Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình yêu là điều kỳ diệu của lứa đôi, xóa tan đi mọi khoảng cách, sự bất đồng về ngôn ngữ. Elliot, chàng trai tình một đêm, đã mê mẩn say đắm cô. Cô cũng vậy, hai người dốc hết sự nhiệt tình, dành cho nhau những điều lãng mạn nhất và bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu. Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp, cho đến khi Nhã Văn, cô bạn thân tình cờ bắt gặp hai người đang hẹn hò với nhau, mà người đó lại chính là người yêu cũ của mình, người mà cô dành rất nhiều tình cảm chân tình. Từ đây, tình bạn có sự rạn nứt, và cũng từ đây, đôi tình nhân trẻ bắt đầu gặp những trắc trở trong cuộc sống. Mời các bạn đến với tập 3 chuyện Chỉ Muốn Có Em, tác giả An Tĩnh. Các bạn hãy nhấn đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận truyện sớm nhất nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Sau khi nghỉ việc, Jihi trở nên cực kỳ ham ngủ, tỉnh dậy một lúc đã thấy mệt mỏi, cho nên cô chưa chính thức đến công ty của Elliot mà suốt ngày trốn ở nhà ngủ. Cuộc sống của cô cũng càng lúc càng thu hẹp lại, ngoại trừ hàng ngày quét dọn nhà cửa, giúp đỡ nấu 3 bữa cơm thì cô rất ít khi gặp người khác. Bình thường Elliot tan sở rất đúng giờ về nhà với cô, nhưng trình độ ham ngủ của cô thực sự khiến cho người ta lo lắng. Trước kia cô có việc làm, luôn thích giúp trong lòng anh kể chuyện ở công ty, nhưng sau khi rời khỏi công ty, ngay cả chủ đề để nói chuyện cô cũng không có. Lặng thinh như người câm, cũng chỉ mong anh tan sở cô mới có thể tươi cười rạng rỡ. Anh thích nhìn cô, cũng muốn ngày nào cô cũng vui vẻ như vậy, nhưng lại cảm thấy cô không hề vui vẻ. Cộng thêm gần đây, anh bận đến mức không thể nào phân thân. Hồi trước muốn đưa cô lên núi xuống biển, thăm thú khắp nơi. Bây giờ, mặc dù là muốn ở bên cô mà về nhà thật sớm, nhưng phần lớn thời gian đều bị công việc quấn vào người, gần như làm tổ trong phòng làm việc. Dù cô không bao giờ oán trách, nhưng anh thì không thể không đau lòng. Jihi nghĩ đủ chuyện để làm, nhưng khi ở trạng thái tỉnh táo, cô bắt đầu lên mạng tìm nhà. Ban đầu dù vẫn nói muốn tìm nhà, nhưng vì không có thời gian nên thôi. Bây giờ thời gian của cô thừa thãi đến mức không biết dùng để làm gì. Đúng lúc có thể dùng để tìm nhà, cô vô cùng cẩn thận. Dù sao, mua nhà không thể như việc thuê phòng. Đây là nơi trốn trong mấy thập niên tương lai của cô. Cô đã ghét cuộc sống nay đây mai đó tới cùng cực rồi. Mặt cô cũng không thể lừa gạt mình, lại chửi rủa ác ý của Nhã Văn ngày hôm đó đã găm sâu vào lòng cô, giống như cơn ác mộng không dứt, khiến cô không thể nhìn vào thực tế có ngày cô sẽ phải rời xa Elliot. Lời nhắc nhở của Nhã Văn như cái gai đâm thủng quả bóng cô ôm chặt trong lòng không buông, trái tim bị đâm cũng đau theo, khiến lòng cô dần dần thấp thỏm, gấp rút hẳn lên. Cô thật sự không muốn sẽ có ngày anh chán ghét cô bởi vì không có chỗ để đi mà xảy ra bi kịch không thể nào rời khỏi anh ngay lập tức. Cô biết như vậy sẽ khiến cả hai thêm khó xử, nhưng kỷ niệm ngọt ngào cô có cũng không thể trở nên nát như vậy. Gần đây, cô đã thấy mấy căn nhà cũng được, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm, thật sự không dám mua bừa, cuối cùng vẫn phải cầu cứu Elliot. Nhưng cô không nghĩ tới, khi cô đề cập tới, anh lại nổi cáu như vậy. Tại sao đang yên đang lành, lại muốn mua nhà? Elliot vừa tan sở, đã vội vàng về nhà với cô. Không ngờ cô nói muốn rời khỏi anh, khiến giọng điệu của anh không thể dịu ngọt được. Anh tức giận, làm cho Jihi hơi nao núng, cho rằng anh ngại phiền toái, vội lắc đầu. Không, không phải, em chỉ... Chỉ cái gì? Giọng điệu của anh mặc dù đã kiềm chế, nhưng vẫn có chút mất kiên nhẫn. Gần đây cô không vui khiến anh lo lắng không ngớt. Bây giờ cô còn nói vậy, cứ như muốn rời khỏi đây, muốn sống một mình bên ngoài, làm cho anh không thể không nghĩ cô không vui bởi vì anh. Gần đây, anh đã chịu áp lực nặng nề rồi vì muốn ép anh kết hôn. Cha mẹ thậm chí còn chưa được sự đồng ý của anh mà tuyên bố tin anh đính hôn với Jackie ở Anh. Cộng thêm gần đây, tổng công ty ở Anh truyền cậu em họ tin tưởng nhất lại móc nối với cửa hàng tư nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.